hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 175, C-175, hỏi thăm tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập hợp mảnh ghép có thể thông quan toàn bộ trò chơi, điều này mang ý nghĩa từ nay về sau thoát khỏi cơn ác mộng trò chơi. Cho nên mảnh ghép dĩ nhiên là tài nguyên vừa quý giá vừa hiếm có. Thế nhưng đối với đa số người, giá trị của mảnh ghép vẻn vẹn dừng lại ở quyền được miễn một lần mà thôi. Thẩm Mặc nói, nếu thực sự làm được đến bước này, truyền bá tin tức là một vấn đề. Chỉ cần có người sống nhất định có thể lan truyền thông tin này ra ngoài. Bạch Ấu Vi không hề lo lắng, ngày hôm nay không phải thầy thừa thấy nơi có ánh sáng à, cho nên chắc chắn có người ở thành phố. Chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, dùng đạo cụ đổi mảnh ghép, em tin tưởng ai cũng muốn đổi. Hả, Đàm Tiếu giật mình, đổi bằng đạo cụ, có phải không có lời lắm không? Dĩ nhiên không phải đổi một một. Bạch Ấu Vi suy nghĩ, thực ra em muốn đổi với tỷ lệ một đổi 10. Có điều em đoán, không có mấy người hiện tại trong tay có mảnh ghép dư thừa, một đổi 5 hoặc một đổi 3 đều được. Cô ngẩng đầu nhìn mọi người cảm thấy thế nào? Thẩm Mặc suy nghĩ một lúc, trả lời. Anh không có ý kiến, xem trong ngắn hạn, đạo cụ rất quan trọng, nhưng xét về lâu dài, đương nhiên là mảnh ghép càng có giá trị hơn. Thư Ý Tài cũng tán thành, tập hợp đủ mảnh ghép cần ý chí bền bỉ và nghị lực, tôi không có ý kiến. Đàm Tiếu nhìn Thẩm Mặc, lại nhìn Thư Ý Tài, nghi ngờ khó hiểu. Chúng ta có nhiều đạo cụ để đổi như thế à, trong tay tôi chỉ có một cái huy chương chẳng rõ công dụng. Huy chương tình bạn, giúp đỡ công chúa tìm được quả cầu vàng lưu lạc, bạn đã trở thành bạn bè của công chúa. Không rõ tác dụng của đạo cụ này, bởi vì chẳng ai biết trở thành bạn bè của công chúa có ích lợi gì. Bạch Ấu Vi vỗ vỗ cô túi vải, giàu có, của cô. Tôi còn có rất nhiều, không đủ chúng ta có thể vào trò chơi kiếm mà. Dù sao còn đỡ hơn chạy một chuyến vào mê cung, thật vất vả. Đàm Tiếu, chị gái à? Tôi thật sự cảm thấy chạy vào trò chơi chẳng thoải mái hơn chạy vào mê cung bao nhiêu. Thẩm Mặc nhìn thời gian, nói với mọi người, không còn sớm nữa, tất cả quay về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta đi dạo xung quanh một lượt, tìm hiểu tình hình. Nếu như không có vấn đề gì, chiều mai ta vào mê cung. Mọi người nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Bạch Ấu Vi nhắc nhở Thẩm Mặc, trước khi vào mê cung, anh đừng quên hái quả sơn trà. Thẩm Mặc bất đắc dĩ nhìn cô, yên tâm, anh sẽ không quên. Buổi sáng ngày hôm sau, nhóm người Thẩm Mặc thu dọn hành lý lái xe lên đường, từ từ lái vòng qua phạm vi mê cung. Trên đường thỉnh thoảng họ sẽ trông thấy người. Khác với Dương Châu, người dân ở Dương Châu hầu như tụ tập toàn bộ ở gần Dương Châu chờ cứu viện. Ở Hàng Châu, dường như mọi người rải rác ở nội thành, cũng cẩn thận giữ khoảng cách nhất định với màn sương mù dày đặc ở trung tâm nội thành. Bọn họ thấy xe của Thẩm Mặc, tất cả thể hiện biểu cảm cảnh giác, đứng tại chỗ, vẻ mặt đề phòng, phảng phất đoàn người Thẩm Mặc là khách không mời mà đến. Những người này thật kỳ lạ, Đàm Tiếu xuyên qua cửa kính xe, phát hiện hai người nhặt nhạnh đồ ở ven đường, do dự nói. Chúng ta có nên xuống dưới hỏi thăm không? Không vội, ánh mắt Thẩm Mặc hờ hững lướt qua, nhìn thẳng phía trước. Trạng thái tinh thần của những người này vô cùng căng thẳng. Chỉ sợ xe chúng ta chưa dừng bánh, bọn họ đã chạy mất. Đi lên trước rồi xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Việt dã tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một đoạn, khi đi ngang qua một ngã tư, Thẩm Mặc thấy mười mấy người tụ tập ở ven đường, đang phân loại đồ trong một cửa hàng bỏ vào túi, để túi lên xe ba gác. Toàn bộ là đàn ông, mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, còn có 30 tuổi, từ bé đến lớn đều đang làm việc. Lúc trông thấy xe Việt dã, mặc dù ánh mắt bọn họ cũng rất cảnh giác, nhưng có thể vì đông người, họ không biểu hiện ra sợ hãi hay căng thẳng, động tác vận chuyển hàng hóa không ngừng chút nào. Thẩm Mặc dừng xe ở phía đối diện, xuống xe, gọi Đàm Tiếu, cùng đi hỏi thăm tin tức. Thầy thừa lo lắng bọn họ sẽ xảy ra va chạm, hồi hộp đứng ở cạnh xe xem xét. Bạch Ấu Vi cũng ghé sát vào cửa sổ nhìn ngó, cách Trương.